Trong lúc lơ đãng ngoái đầu nhìn lại, để lộ chiếc đuôi phượng hoàng lộng lẫy dưới sương bê, ướm, một màn này sau đó trở thành kinh điển trên thảm đỏ. Cách chương.